Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, sơ hiện Kenbunsoku. Báo cáo: Tại người chèo thuyền trấn bờ Bắc phát hiện quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền. Hải quân quân hạm bên trên, một trạm gác đứng tại chỗ cao, để ống nhòm xuống, hướng về phía dưới hất lên hải quân chính nghĩa áo khoác bản bộ thiếu tướng Onigumo lớn tiếng báo. Cáo, không ngoài sở liệu, Onigumo đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Nhìn qua bờ Bắc phương hướng hừ lạnh một tiếng. Nói, vì một cái Grand Line đều không có đi qua hải tặc. Đem ta từ bản bộ điều đến Tây Hải địa phương xa như vậy. Rốt cục có thể hoàn thành cái này phiền phức nhiệm vụ. Truyền lệnh, số 5 quân hạm đường thuyền không thay đổi. Phong tỏa đường chạy trốn. Cái khác quân hạm thay đổi hướng đi. Vây quanh bờ Bắc, ngoặc kép, người chèo thuyền trấn bờ Tây. Lão Phít cùng 3 tên người chèo thuyền đang không ngừng gõ gõ đập đập. 4-5 tên thân thể cường tráng công nhân thì không ngừng vận chuyển tấm ván gỗ. Cả con thuyền đã đơn giản hình thức ban đầu. Mà liền tại gõ một khối bong thuyền thời điểm. Lão Phít trong lúc vô tình nhìn lướt qua nơi xa biển cả. Lập tức liền nhìn thấy một mảnh bóng đen tại dần dần tới gần người chèo thuyền trấn. Cái đó là hải quân quân hạm. Đến nhanh như vậy sao? Lão Phít không ngờ tới hải quân sẽ đến nhanh như vậy. Người chèo thuyền trấn phụ cận cũng không có hải quân chi bộ căn cứ. Gần nhất chi bộ căn cứ cách nơi này cũng có 10 ngày trở lên lộ trình. Nếu như hải quân phản ứng chậm một chút, là căn bản không kịp ngăn cản hắn tạo thuyền. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới 2 ngày thời gian. Hải quân liền tập kết nhiều như vậy chiếc quân hạm tạo thành hạm đội đã tới nơi này. Hắn chỉ muốn đến gần nhất căn cứ hải quân đến nơi đây cũng muốn 10 ngày. Nhưng không có suy nghĩ hải quân đã sớm tập kết hạm đội. Một mực tại theo đuôi rốt thuyền. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp hải quân đối rốt tất sát chi tâm. Nếu là 1-2 chiếc quân hạm, bằng rốt Tây Hải mạnh nhất hải tặc thực lực, cũng có thể đối phó. Nhưng 5 chiếc quân hạm lại khác biệt. Quân hạm số lượng tập kết sau hình thành lưới hỏa lực là cực kỳ khủng bố. Lão Phít mặc dù tạo ra qua rất nhiều chiếc danh dương biển cả thuyền. Nhưng hắn chưa bao giờ leo lên qua bất luận cái gì một chiếc thuyền hải tặc. Đối phó dám đánh cướp hắn tiểu hải tặc không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt quân hạm loại này cấp bậc chiến lực, hắn liền không thể ra sức. Chỉ cần có thể ngồi lên thuyền của ta. Coi như quân hạm số lượng lại nhiều, cũng có thể tùy tiện hất ra. Nhưng bây giờ, nếu như có thể lại nhiều mấy ngày thời gian liền tốt. Lão Phít nắm đấm bóp nắm thật chặt. Khoảng cách này, coi như rốt ngồi lên trước đó thuyền, cũng chưa chắc tới kịp thoát khỏi hải quân hạm đội vây quanh. 5 chiếc quân hạm tạo thành hạm đội, khổng lồ như vậy chiến lực, hiển nhiên là muốn đem rốt trực tiếp bị diệt tại này. Căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Thế nào mới có thể bảo vệ Ovia hài tử rời đi nơi này? Chấm ngoặc kép, lão Phít lông mày vặn cùng một chỗ. Vắt hết óc ý đồ tìm ra trợ giúp Rốt cùng Robin chạy khỏi nơi này biện pháp. Nhưng trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra. Người hắn quen biết không ít. Liền sang tóc đỏ cùng hắn đều có thâm hậu tình nghĩa. Nhưng hôm nay cục diện này. Coi như hắn có thể thông chi đến ở xa thế giới mới sang. Tìm sang hỗ trợ, sang cũng không có khả năng trống rỗng bay đến nơi này tới. Về thời gian không kịp, tất cả hắn có thể nghĩ đến biện pháp. Về thời gian cũng không kịp, hải quân quân hạm bây giờ tới là quá nhanh. Chỉ sợ là một mực truy tại rốt đằng sau. Lần này thật là phiền toái. Người chèo thuyền trấn bờ Bắc, cũ thuyền huấn luyện trong khoang. Rốt đang đứng tại 5 con treo bao cát trung ương. Một quyền lại một quyền vung ra. Không ngừng đập nện lấy 4 phía bầy đến bầy đi bao cát. Bên kia tại tạo thuyền. Hắn bên này thì là rút ra hết thảy thời gian tại rèn luyện. Ý đồ mau chóng nắm giữ Kenbunsoku Haki. Mỗi ngày đều rèn luyện. Mỗi ngày đều tu hành. Rốt có đôi khi cũng rất mệt mỏi. Nhưng hắn nhưng xưa nay cũng sẽ không bỏ dở. Bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần bởi vì mỏi mệt dừng lại một ngày, Vậy sau này liền sẽ có ngày thứ hai, ngày thứ ba. Hắn không nguyện ý để mỏi mệt trở thành lười biếng lấy cớ, mà lại sớm tại thiên phú hệ thống lần thứ nhất xuất hiện thời điểm kia, hệ thống thanh âm liền từng đề cập tới đề nghị túc chủ không muốn quá ỷ lại hệ thống câu nói này. Mặc dù Rốt cũng không rõ ràng quá ỷ lại hệ thống sẽ có cái gì tệ nạn, nhưng cái này nhắc nhở bản thân cũng rất phù hợp hắn ý nghĩ. Bởi vì hệ thống thứ này tất nhiên sẽ trống rỗng xuất hiện. Đây cũng là có khả năng hư không tiêu thất. Vạn nhất nó biến mất, mình hết thảy chẳng phải là đều biến mất theo. Chính vì vậy, cho nên Rốt cho tới nay đều duy trì mỗi ngày đều tu hành thói quen. Tuy nói hệ thống chưa chắc sẽ hư không tiêu thất, nhưng rèn luyện lại sẽ không đình chỉ. Hô, hô, đang không ngừng huy quyền đập nện bao cát quá trình bên trong, Rốt dần dần tiến vào một trong đó tâm cực độ bình tĩnh trạng thái bên trong. Phảng phất có thể cảm giác được tự thân mỗi một khối tại vận động cơ bắp. Cảm giác được mình mỗi một chiếc hô hấp mang theo khí lưu. Hắn thị giác phảng phất đột nhiên biến thành phe thứ ba. Quan sát thân thể của mình đứng ở nơi đó. Từng quyền đập nện bầy đến bầy đi bao cát. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, Rốt cảm thấy rất là kỳ dị. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào loại trạng thái này. Dĩ vãng tu hành là chưa bao giờ có. Dưới loại trạng thái này, hắn tự hồ có thể quan sát được tự thân mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Trạng thái này, cũng là cái kia bút ký bên trong có chỗ ghi chép một cái trạng thái. Đây là một cái đối thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây gân cốt, cũng có thể làm đến chi tiết phương diện hoàn mỹ khống chế trạng thái. Mà một khi có thể đi vào đến trạng thái này, khoảng cách quan sát được Kenbunsoku Haki liền rất gần rất gần. Kenbunsoku Haki loại lực lượng này, cùng nó nói là nhân thể tiềm năng, không bằng nói là một loại, tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều sẽ bị người chỗ bỏ qua lực lượng. Đối với người bình thường tới nói, bọn hắn thể phách quá mức nhỏ yếu, chỗ có Kenbunsoku Haki cũng vô cùng yếu ớt. Yếu ớt đến gần như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng, cho dù là rất nhiều người bình thường, tại đối mặt tử vong, tại sinh tử một đường một khắc này, cũng sẽ cảm thấy thời gian phảng phất trở nên vô cùng ngắn ngủi. Phảng phất có thể nhìn thấy bắn về phía mình đạn quỹ tích. Cái này kỳ thật chính là tại sắp gặp tử vong trạng thái. Tinh thần nhận mãnh liệt kích thích, dẫn đến Kenbunsoku Haki trong nháy mắt bị triệt để kích phát ra đến. Xuất hiện cảm giác, đương nhiên, người bình thường nhiều nhất bởi vì sinh tử một đường kích thích mà kích phát ra một nháy mắt Kenbunsoku Haki, sau đó hơn phân nửa không cách nào lại bắt lấy cái kia trạng thái. Mà bộc phát Kenbunsoku Haki cũng sẽ cấp tốc bình tĩnh lại. Có thể đối Rốt nhân vật như vậy mà nói, bọn hắn phải làm là tại trạng thái bình thường hạ quan sát được Kenbunsoku Haki tồn tại. Cũng triệt để nắm giữ loại lực lượng này. Bình tĩnh, quan sát, bình tĩnh, chấm ngoặc kép, Rốt hết sức làm cho mình không bị loại này trạng thái kỳ dị ảnh hưởng đến tâm tính. Để cho mình trong lòng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Cũng quan sát đến tự thân nhất cử nhất động. Không biết trôi qua bao lâu, tại loại này không ngừng cơ giới hóa lặp lại dưới, Rốt bỗng nhiên có một nháy mắt, quan sát được một loại quanh quẩn tại thân thể của hắn bên trên. Tựa như khí lưu kỳ dị đồ vật. Hả? Rốt tâm thần chấn động, trong nháy mắt thoát ly hoàn toàn bình tĩnh trạng thái. Kia cỗ kỳ dị khí lưu cũng trong nháy mắt tại trong cảm nhận của hắn biến mất. Không có sai, chính là cái kia. Rốt đôi mắt bên trong lộ ra một tia hưng phấn. Cũng không có vì chính mình thối lui ra khỏi cái kia trạng thái mà uể oải. Bởi vì chỉ cần có thể quan sát được lần thứ nhất, vậy liền nhất định có thể lại quan sát được lần thứ hai. Lần thứ ba, khi hắn hoàn toàn có thể cảm thấy được Kenbunsoku Haki tồn tại thời điểm, khoảng cách khống chế cùng làm dùng loại lực lượng này, cũng liền chênh lệch không xa. Hô, Rốt hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tính. Chuẩn bị tiếp tục tu hành. Ngay tại lúc này, cửa phòng tu luyện bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Robin biểu lộ ngưng trọng xuất hiện tại cửa ra vào. Nói, thuyền trưởng, hải quân đến rồi. Rốt đưa tay lăng không ấn xuống. Đem bốn phía bầy đến bầy đi bao cát ngừng lại. Nói, mới 2 ngày thời gian liền đến sao? Xem ra tại Hoa Chi Quốc thời điểm liền đã bị để mắt tới a. Robin gật gật đầu, trầm giọng nói, mấy cái phương hướng hết thảy xuất hiện 3 chiếc cỡ trung quân hạm. Không bài trừ còn có cái khác quân hạm khả năng. Mặt khác 2 chiếc cỡ nhỏ quân hạm. Tây Hải Hải quân chi bộ căn cứ tiêu chuẩn phối trí hẳn là 2 chiếc cỡ trung quân hạm cùng 4 chiếc cỡ nhỏ quân hạm. 5 chiếc quân hạm. Đối với Tây Hải mà nói, đây là một chi đủ để quét sạch tứ phương cường hãn hạm đội. Liền xem như Tây Hải tiền truy nã 3.000 vạn trở lên kia 10 cái đoàn hải tặc chung vào một chỗ. Tại dạng này đội hình trước mặt đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Không có đặt chân qua Grand Line hải tặc. Tại dạng này thế lực trước, cơ hồ không có một tia nhấc lên sóng gió khả năng. Tại Tây Hải xuất hiện lớn như thế hình hạm đội, cũng đủ để thấy ra biển quân đối rốt tất sát chi tâm cùng coi trọng trình độ. Nói cách khác, lần này tới quân hạm, hoặc là từ phụ cận mấy cái chi bộ căn cứ tập kết, hoặc là chính là đến từ Tây Hải bên ngoài địa phương. Rốt nhận lấy lời nói. Đúng thế, Robin nhẹ gật đầu. Rốt cười nhạt nói, 5 chiếc quân hạm, thật đúng là để mắt ta. Hắn sửa sang lại một chút hơi có vẻ lộn xộn áo sơ mi. Đi hướng khoang cổng, từ Robin bên cạnh đi qua, đi tới thuyền bên ngoài bong tàu bên trên. Nơi xa, hải quân quân hạm đã có thể thấy rõ ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.